Đồng nhân BN Hata, em trai của anh Hùng. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng thi tiếp theo sẽ diễn ra sau giờ nghỉ trưa. Hẹn gặp lại mọi người. Mọi người trên khán đài cũng tạm rời để nghỉ ngơi. Các học sinh lọt vào vòng sau cũng đi chuẩn bị để cho vòng tiếp theo. Kutaro tạm biệt Shinso, tiến lại chỗ lớp A. Hoàn toàn không có bộ dạng của một người vừa vượt qua vòng thi đầy khó khăn. Hào hứng nói với mọi người. Vòng thi này vui hơn so với vòng một nhì. Lớp A, cậu ngồi một chỗ nhìn mọi người chạy tới chạy lui. Đương nhiên là vui rồi. Hagakurei nghĩ ngợi hỏi. Kutaro, Kun lập chung đội với một bạn lớp C nhì. Suyu, lúc gần cuối giờ. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy đội của cậu không có điểm nào đấy. Nhưng mà đội của Kutaro lúc cuối bứt phá ghê thật đấy. Kaminari cảm thán. Kutaro nhún vai. Nhờ Shinso, Kun thôi. Tớ cũng chẳng làm gì. Kutaro nhướn người tìm kiếm Bakugo. Nhưng lọt vào tầm mắt cậu lại là hai người khác. Ê, bọn họ. Kutaro im lặng rời đi. Định đến nhà ăn thì gặp được Endeavor ở khúc rẽ của cầu thang. Đứa nhóc 13 tuổi đối diện với vị anh hùng chuyên nghiệp có khí thế vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Kutaro lại không hề hoảng loạn. Im lặng nhìn thẳng vào mắt của Endeavor. Không khí bỗng chốc trở nên vô cùng căng thẳng. Xin chào ngài, Endeavor, San. Kutaro ngoan ngoãn chào hỏi. Endeavor hơi cau mày. Thằng nhóc này lật mặt nhanh thật đấy. Mới mấy giây trước, khí thế của nó hoàn toàn không hề thua kém gì ông cả. Thậm chí còn có cả sát khí khi đối diện với một anh hùng hạng 2. Nhưng cuối cùng lại thu về. Bày ra bộ dạng học sinh đơn thuần vô tội. Tôi đã từng rất hâm mộ ngài. Kutaro hơi cúi đầu nói một câu. Và thật may mắn khi đó chỉ là đã từng. Vậy sao? Endeavor không để tâm đến hàm ý của câu nói. Tùy tiện đáp. Vâng, có lẽ tôi không đáng để làm phiền Endeavor. San, tạm biệt ngài. Và mong ngài có thể thưởng thức trận đấu hôm nay một cách vui vẻ nhất. Kutaro ngẩng đầu lên. Một nụ cười vô cùng đáng yêu. Không chờ Endeavor đáp lại. Kutaro đã cất bước lướt qua ông. Khoảng khắc bước qua Endeavor. Nụ cười khi biến mất hoàn toàn. Đồng tử màu đỏ lạnh lẽo. Bakugo, Kutaro, đúng không? Ta rất mong chờ trận đấu của cậu đấy. Thằng nhóc này, giống như coi ông là kẻ thù của nó vậy. Lần đầu tiên sát khí một kẻ khiến Endeavor ông phải khựng lại như vậy. Đương nhiên là phải lưu tâm hơn. Nhất là khi đó chỉ là một đứa học sinh. Lướt qua đoạn cầu thang. Kutaro phiền muộn thở dài. Mình vừa làm gì vậy trời? Thái độ của mình chắc chắn đã bị ông ta để ý rồi. Nhưng không hiểu sao, có hơi tức giận. Đáng lẽ không nên nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Tất cả là tại Todoroki và Deku. Ayis, đi ăn thôi. Phiền quá. Giọng của Preston Mick lần nữa vang vọng khắp khán đài. Sau khi kết thúc. Với 16 thí sinh từ 4 đội đã lọt vào vòng chung kết sẽ đọ sức 1v1 theo đúng phong cách của giải đấu. Kirishima vô cùng kích động. Là đấu 1v1 sao? Tôi sẽ được đứng trên cái sân đấu mà mỗi năm tôi đều theo dõi trên TV. Kutaro nghe phổ biến trận đấu. Cả người đều thấy uể oải. Tại sao chứ? Tại sao lại là 1v1? Nếu đấu theo kiểu team versus team thì Kutaro sẽ giảm thiểu sự tiêu tốn năng lượng của bản thân. Còn nếu là 1v1 thì không thể làm thế rồi. Với cả, cậu đã hứa với Aizawa, Sensei là sẽ cố gắng tham gia một cách nghiêm túc nhất. Thật là phiền quá đi mất. Midnight bắt đầu phổ biến cách thi đấu và chuẩn bị bốc thăm thì một cánh tay bỗng giơ lên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía người đang giơ tay. Cậu bạn Ojiro lớp A, em xin phép ạ, trong lúc mọi người đều khựng lại. Ojiro lại tiếp tục nói. Em, xin phép rút lui. Hả a a, Izuku quay người nhìn cậu bạn. Ojiro, Kun, sao thế? Đây là cơ hội hiếm có để dân chuyên có thể nhìn thấy cậu mà. Kutaro nghe Ojiro giải thích lý do. Là vì từ sau trận ngựa chiến, thì Ojiro bị Shinso tẩy não nên không nhớ được gì. Cậu ấy cảm thấy không đủ tư cách để thi vòng chung kết. Cái này thì, Kutaro cũng hiểu được một chút. Không ai có thể vui vẻ nhận sự chiến thắng do người khác bỏ công ra cả mà. Huống chi là một người liêm chính như Ojiro. Tính ra thì trong vụ này, Kutaro cũng hơi có lỗi. Xin lỗi, Ojiro, Kun, Kutaro hơi cúi đầu nhìn cậu bạn. Cũng không sao, ít ra thì Kutaro, Kun cũng đã bước vào vòng chung kết với chính năng lực của cậu. Còn tớ, Ojiro hơi suy sụp, nhưng sau đó lại phát ngôn ra một câu vô cùng tỉnh. Mà sao mấy bạn nữ lớp mình, mặc đồ hoạt náo viên thế? Mọi người, mức độ, tỉnh ruồi của cậu sắp ngang với Kutaro rồi đấy. Ojiro, Kun, sau một hồi căng thẳng, vị trọng tài của trận đấu, anh hùng Midnight cũng đã đồng ý cho Ojiro được phép rút khỏi trận đấu. Và để đủ 16 thí sinh cho 8 vòng loại đầu. Midnight muốn lấy thêm một người trong đội đứng thứ 5. Nhưng đội trưởng của đội 5, cô bạn lớp trưởng lớp B, Isuka Kendo lại nhường vị trí đó cho một đội xứng đáng hơn. Đội của Tetsu, đương nhiên, vị trí cuối cùng trong 16 thí sinh chính là cậu bạn có khả năng thiết hóa. Tetsu, Lily. Thề là cứ mỗi lần viết tên, Tetsu, là tôi cứ bị lỗi tai á, tại lặp chữ nhiều quá mà. Về, cách chương.